Sau khi kết hôn với Tà Thần. Quyển 6 chương 103, Bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yan. Vào lúc ôm thân thể lạnh băng của Trà Trà, nhìn dáng vẻ không hề tức giận của em ấy, có chốc lát quả thực kỳ dạ có xúc động muốn hủy diệt thế giới. Khiếp sợ, khó hiểu, phẫn nộ, hận ý, vô số cảm xúc tiêu cực đều không thắng nổi đáy lòng bi thương khiến sức lực toàn thân y đều bị rút cạn. Cơ bản không biết phản ứng như thế nào. Vốn dĩ y là Tà Thần. Để ý nhất trên đời chỉ có Trà Trà. Trà Trà ngã xuống rồi. Thế giới này giữ lại có tác dụng gì? Chi bằng mang nó chôn cùng Trà Trà. Hung lệ trong lòng kỳ dạ lúc nhìn bầu trời đầy băng tuyết liền lặng yên phai nhạt. Đây là thứ Trà Trà dùng tính mạng bảo vệ. Nếu không phải Trà Trà lấy thân tế thế, thế giới này đã sớm hoàn toàn sụp đổ trước khi y trở về. Cuối cùng cũng không thể quay ngược thời gian. Nếu y hủy hoại thế giới Trà Trà dùng mạng bảo vệ, sợ là Trà Trà cũng bị tức đến mức sống lại. Nếu thật có thể tức giận mà sống lại ngược lại cũng tốt. Kỳ giả không ngờ thần hồn Trà Trà vẫn chưa tiêu tán. Dựa vào một tia chấp niệm và tình cảm sâu đậm mà gắng gượng đến lúc y trở về. Ngỡ ngàng rất nhiều, cùng với đó chính là mừng như điên. Thần hồn Trà Trà vẫn còn vậy còn có thể cứu chữa. Kỳ giả không chút do dự cắt một nửa thần cách của bản thân ra. Nghe đơn giản, nhưng quá trình kia làm người đứng xem duy nhất là Yến Chiêu cũng cảm thấy thảm thiết. Thần cách là thứ quý giá nhất của thần minh. So với trái tim của phàm nhân còn quan trọng hơn. Thần cách vỡ vụn tuyệt đối là đau đớn mãnh liệt nhất, bén nhọn nhất, khó miêu tả nhất. Khổ sở của cái gì mà núi đao biển lừa. Đoạn ruột mổ bụng chỉ là nhỏ bé không đáng kể so với việc thần cách bị hao tổn. Đó là kiên nhẫn như kỳ giả, cứng đầu cứng cổ dù mấy lần cửu tử nhất sinh ở bí cảnh chưa từng nhăn mày, chưa từng than một tiếng. Cũng vì tự tay mổ lấy thần cách mà đau đớn mồ hôi lạnh đầm đìa. Cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào. Khuôn mặt vặn vẹo. Đó khổ hình cực hạn nhất thế gian. Dù vậy, kỳ giả cũng không dừng lại. Vẫn kiên định như trước mà cắt đôi thần cách của mình. Thần sắc Yến Chiêu phức tạp nhìn tất cả. Gần như không có thần minh nào sẽ lựa chọn tự sát. Bởi vì không có ai có thể chịu đựng đau đớn khi tự hủy thần cách. Việc này cần quyết tâm lớn đến độ nào chứ? Nhưng đối với đôi thần minh này, một kẻ vì bảo vệ thế giới tự hủy thần cách, một kẻ vì cứu lại tình cảm chân thành mà cưa đôi thần cách. Thật không hổ là một đôi sao. Đến tột cùng thì yêu là gì? Có thể khiến tiết thần vào lúc thần cách đã dập nát còn gắng gượng lâu như vậy giữ thần hồn bất diệt. Chỉ vì chờ kỳ dạ trở về nhìn y lần cuối, lại có thể khiến Tà Thần vốn giết thần không chớp mắt chịu đựng khổ sở cực độ của thế gian tự đoạn thần cách. Từ bỏ hết thảy chỉ vì cứu đối phương trở về. Yến Chiêu không rõ, hắn cũng xác thật có chút bội phục. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tuyệt không sẽ vì ai làm được loại tình trạng này. Hắn cảm thấy bản thân mình cũng có hơi xui xẻo. Vốn là muốn đuổi theo đến đây tìm kỳ giả đánh một trận. Kết quả bị buộc phải chứng kiến hồi biệt ly của tình yêu chân thật. Còn bị kỳ giả sắp xếp rõ ràng công việc. Vô duyên vô cớ phải giúp y quay ngược thời gian. Điều tra chân tướng thế giới bị hủy diệt. Yến Chiêu thật sự không muốn phản ứng. Nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy sự kiên định và khổ sở của kỳ giả lúc cắt đôi thần cách, Yến Chiêu cảm thấy việc này còn không giúp thì có hơi không thể nào nói nổi. Không có bất kỳ ai lúc nhìn thấy một màn như vậy mà không động lòng. Dù sao chuyện này đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chỉ là, bớt đi một đối thủ làm Yến Chiêu có chút phiền muộn. Trận chiến đó của hắn và kỳ giả không bao giờ có thể phân thắng bại được nữa. Kỳ giả đưa nửa thần cách chủ thần dung nhập vào thần hồn Trà Trà. Lại đưa thần hồn trở về thân thể tiết thần xong. Lập tức vì tiêu hao thần lực quá độ và thần cách bị thương mà hôn mê. Yến Chiêu nhìn tàn cục đầy đất. Không tình nguyện bắt đầu thi triển thuật quay ngược thời không? Làm thế giới đã đi trên đoạn đường cuối cùng quay lại điểm ban đầu. Thế giới quay về với hỗn độn. Thanh đục lại bắt đầu chém giết. Yến Chiêu nhìn hai khí tranh chấp trước mắt. Mặc dù thời gian đã quay lại nhưng thần cách không thể tái sinh. Thế giới này rốt cuộc không thể dựng dục ra chủ thần hoàn chỉnh. Kỳ giả cũng chú định một đời chỉ có nửa viên thần cách. Lần thanh đục chi tranh này, ai sẽ thắng đây? Yến Chiêu không có kiên nhẫn chờ đến lúc có kết quả. Nhìn một lát thân hình liền biến mất rời khỏi thế giới nhỏ mới sinh này. Kỳ giả phá hủy nửa viên thần cách. Vị trí vạn thần chi chủ đương nhiên là rơi xuống đầu Yến Chiêu. Yến Chiêu tiếp nhận pháp tắc truyền thừa cho chủ thần mới hiểu được càng nhiều sự việc về thế giới vô biên. Ví dụ như, mỗi thế giới đều được chống đỡ bởi người mang đại khí vận gọi là đứa con số mệnh. Nếu như người mang đại khí vận không may chết đi, thế giới cũng sẽ sụp đổ. Mỗi thế giới sẽ tự nhiên sinh ra hoặc nhiều hoặc ít lỗ hổng thời không. Sẽ có vài sinh vật không cẩn thận chui vào lỗ hổng. Đi nhầm vào dị thế. Sinh ra cái gọi là trọng sinh. Hiện tượng xuyên qua. Một khi người từ ngoài đến thay đổi quỹ đạo của người mang đại khí vận dẫn tới việc thế giới lệch khỏi quỹ đạo cũng sẽ khiến thế giới sụp. Đổ. Có sinh vật sau khi phát hiện ra lỗ hổng này còn chuyên môn lợi dụng nó vượt qua thời không? Đến dị thế giành tư lợi. Ví dụ như hệ thống, xuyên nhanh, những việc này, sau này đều là điều bình thường mà mỗi vị thần minh phải biết. Ban đầu chỉ có vạn thần chi chủ mới có thể biết được. Vậy nên lúc này chỉ có Yến Chiêu mới biết những điều này. Vô vàn thế giới mới đầu là từng cái tự chuyển động. Không có chút tương quan nào, thần minh cũng không biết còn có dị thế tồn tại. Hoàn toàn không biết gì cả về lỗ hổng thời không cũng như người nhập cư trái phép. Bởi vậy không bố trí phòng vệ chút nào. Thường thường có người từ ngoài xuyên đến mang đi khí vận của khí vận chi tử khiến thế giới sụp đổ. Một khi thế giới sụp đổ, thần minh cộng sinh cũng sẽ ngã xuống. Những thần minh ngã xuống đó đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thế giới của kỳ giả và tuyết thần chính là một trong số đó. Tình huống như vậy phát sinh quá nhiều. Pháp tắc của thần minh cảm thấy không ổn. Cần phải có cơ quan chuyên môn hợp pháp xử lý loại sự tình này. Mà nhân viên ở loại cơ quan bắt giữ người xuyên Việt phi pháp. Phải xuyên qua nhiều thế giới. Có sự hỗ trợ của thần minh các thế giới đó sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhưng làm thế nào mới khiến các thần minh phối hợp đây? Cho nên, vị trí vạn thần chi chủ này ra đời. Yến Chiêu xem như đã hiểu. Pháp tắc là bắt hắn tới làm công. Vào ngày Yến Chiêu trở thành vạn thần chi chủ, thần minh trong vô vàn thế giới đều bị mạnh mẽ nhét thêm truyền thừa ký ức vào óc. Vì thế tất cả thần minh đều đã biết. Hóa ra có rất nhiều thế giới. Nơi bọn họ sống chỉ là một trong số đó. Lại còn có cả vị thần lãnh đạo trực tiếp là chủ thần đại nhân. Bọn họ đều phải nghe hiệu lệnh từ hắn. Ngay từ đầu nhất định sẽ có thần minh nghĩ. Cái tên chủ thần này không biết nhảy từ chỗ nào ra. Dựa vào cái gì phải nghe hắn. Lúc này sức mạnh cường đại của chủ thần liền có chỗ dùng. Yến Chiêu có thể dùng thực lực khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên cũng có thần minh bên ngoài nghe lời. Sau lưng lại bắt đầu mơ ước sức mạnh của chủ thần giống như Lê Tẫn. Sau khi khiến chư thần kinh sợ, Yến Chiêu liền bắt đầu bận rộn công tác, sáng lập cục quản lý thời không, đánh số các thế giới để tiện thống kê, chiêu nạp linh hồn chết đi làm thần sử, sáng tạo áp thần thoại dùng làm liên lạc, phát khí vận chi thư cho các thế giới để chư thần nhớ rõ ràng rành mạch. Ngàn vạn lần phải bảo vệ người mang đại khí vận nếu không các ngươi đều ngỏm. Đánh số thế giới đều là tùy tiện, chỉ có thế giới kia của kỳ giả. Yến Chiêu cố ý chỉ định một chút, đánh số 999, coi như là hắn chúc phúc cho đối phương có thể lâu lâu dài dài đi. Ở Trung Quốc 999 có nghĩa là vĩnh cửu. Mãi mãi, Chủ thần toàn trí toàn năng. Yến Chiêu tốn không ít thời gian viết Bách Khoa Toàn Thư về các thế giới, để thần sử và chư thần mỗi người một quyển. Liệt vào danh sách bắt buộc phải đọc. Như vậy mới có thể nhanh chóng hiểu biết người từ ngoài đến từ thế giới nào. Thu nhỏ phạm vi điều tra. Ngay từ đầu lượng công việc quá mức khổng lồ, khiến Yến Chiêu bận đến độ xoay vòng vòng. Vậy nên hắn vẫn chưa phát hiện đọa thần tên Lê Tẫn. Không chỉ không bảo vệ thế giới sau khi nhận được thông chi mà ngược lại nổi lên mơ ước khí vận các thế giới khác. Tạo ra hệ thống phi pháp đi cướp lấy. Dùng đường ngang ngõ tắt tăng thêm thần lực. Đợi đến khi chiêu mộ đủ thần sử, cục quản lý thời không bắt đầu bước vào quỹ đạo. Yến Chiêu mới rốt cuộc có thời gian nghỉ một hơi đi điều tra thế giới 999 trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì mới sụp đổ. Lúc này cha rất dễ dàng. Năm đó thế giới 999 đang là Hoàng Triều Đại Lê. Người mang đại khí vận lúc đó là Hoàng đế Đại Lê Tư Mã Phục. Một kẻ mang theo hệ thống xuyên nhanh xuyên vào hậu cung. Sau khi công lược Tư Mã Phục thì giết hắn. Người mang đại khí vận tử vong. Thế giới kia tự nhiên liền sụp đổ. Một đám thần minh lúc ấy còn không biết đến tồn tại của người mang đại khí vận. Càng không biết ảnh hưởng của khí vận tới thế giới. Ai cũng sẽ không tự nhiên đi chú ý một phàm nhân và phi tử của hắn làm gì. Nên cứ vậy mà chết không rõ ràng. Tránh để thế giới 999 dẫm lên vết xe đổ. Chỉ cần hắn phái thần sử đi giải quyết cho xong kẻ xuyên qua kia là xong. Yến Chiêu nghĩ mọi thứ ổn thỏa rồi chỉ là không ngờ giữa đường nhảy ra một Lê Tẫn làm nhiễu loạn kế hoạch. Lê Tẫn chế tạo rất nhiều hệ thống phi pháp dùng phương thức cướp lấy khí vận. Cường ngạnh đưa bản thân lên cảnh giới chủ thần. Giá phải trả là vô số thế giới nhỏ bị hủy diệt. Yến Chiêu mới vừa tiếp nhận vạn thần giới nên không có thời gian để ý mọi việc. Đợi đến khi hắn phát giác được Lê Tẫn, gã đã làm nên trò trống. Sau khi Lê Tẫn trở thành chủ thần, cảm giác thực tăng lên rất nhiều, lập tức phát hiện trong thế giới 999 thế mà lại có hơi thở của thần cách chủ thần. Lúc này nổi lên tâm tư muốn cướp lấy. Khí đó tà thần thế giới 999 còn đang ngủ say. Đúng là cơ hội tốt để xuống tay. Yến Chiêu lại vào lúc này phát hiện tồn tại của gã. Đánh gã tới mức suýt nữa thần hình câu diệt. Lê Tẫn dùng hết thủ đoạn chạy ra một đường sống. Cuối cùng vẫn bị Yến Chiêu hạ một cấm chế. Không được giết thần, lên người, miễn cho hắn sinh ra ý đồ này nọ. Từ đó Lê Tẫn lẩn trốn rất nhiều năm. Yến Chiêu còn đang bận củng cố vận chuyển của vô vàn thế giới nên không dành phản ứng hắn. Nhưng mà chờ Yến Chiêu sau khi thương Lê Tẫn trở lại vạn thần giới, đột nhiên nhớ lại một việc. Hắn đánh với Lê Tẫn lâu như vậy đã hoàn toàn quên mất xem xét tiến độ của thế giới 999. Yến Chiêu điều ra hình ảnh thế giới 999. Phát hiện lúc này thế giới 999 đã phát triển đến Hoàng Triều Đại Lê. Tư Mã Phục đã bị giết. Yến Chiêu, kỳ quái chính là lúc này thế giới 999 lại không sụp đổ lần nữa. Đang lúc Yến Chiêu khó hiểu thì nhận được thư gửi từ kỳ giả. Họ Yến, đã lâu không gặp, ta đã nhớ ra cả rồi. Nhờ ngươi giúp một chút. Thế giới của ta hiện tại là Hoàng Triều Đại Lê. Thế giới 999. Thế giới 999, 25000 năm sau. Lê Tẫn sẽ đến gây sự. Khi đó ta không phải đối thủ của gã. Phiền toái ngươi đi làm thịt hắn, mang nửa thần cách của gã cho ta để ta khôi phục chút ký ức và sức mạnh. Thuận tiện nhắc nhở ta trở lại quá khứ cứu Trà Trà. Đương nhiên ta biết ngươi có khả năng không phải là rất muốn gặp ta nên ta tặng cho ngươi thần sử tên Tư Mã Phục. Ngươi giao việc này cho hắn là được. Còn có một người tên Lý Thanh Đường là người nhà Tư Mã Phục. Lúc chiêu mộ thần sử tiện thể mang theo nàng nữa nhé. Cảm ơn người anh em. Yến Chiêu mặt vô biểu cảm xem xong xé nát thư. Hắn đã hiểu, chủ thần Lê Tẫn dù chỉ là hơi nước thì cũng là chủ thần. Thần cách của gã có thể giúp kỳ giả khôi phục thành chủ thần. Lại lần nữa có sức mạnh quay ngược thời gian để trở lại Hoàng Triều Đại Lê. Tự mình cứu tuyết thần của mình. Mà tác dụng của hắn, vạn thần chi chủ Yến Chiêu, chính là trong tương lai tiễn Lê Tẫn đi bán muối. Đưa thần cách cho kỳ giả để kỳ giả biến thành chủ thần. Quay ngược thời gian, nhất định trong tương lai hắn sẽ làm như vậy. Nếu không cũng sẽ không có phong thư này của kỳ giả được gửi đến. Kỳ giả lại tính kế hắn. Yến Chiêu cảm thấy tò mò. Giao tình giữa hắn và kỳ giả không sâu. Làm đến độ này đã là tận tình tận nghĩa. Tương lai vì sao hắn lại bằng lòng thay kỳ giả giết Lê Tẫn. Chủ động nhường một cái thần cách chủ thần. Cái này không giống tính cách của hắn. Xuất phát từ việc theo đuổi sức mạnh hắn nên độc chiếm viên thần cách này mới phải. Lập tức, Yến Chiêu vẫn chiêu mộ cả Tư Mã Phục và Lý Thanh Đường vào cục quản lý thời không. Rồi sau đó, Yến Chiêu triệu hồi video hình ảnh thế giới 999 xem lại từ đầu. Hắn muốn nhìn xem kỳ giả từ tương lai trở về quá khứ đã làm cái gì. Hình ảnh trên video là cảnh chém giết nhau của hai khí thanh đục thời hỗn độn. Lúc này thanh khí vẫn bị chia thành rất nhiều sợi. Chọc khí vẫn hoàn chỉnh là một đoàn. Nhưng không phải là do chọc khí đánh bại thanh khí. Thuần túy là bởi kiếp trước ra đời nhiều tự nhiên chi thần như vậy đã thành kết cục đã định. Thanh khí phải chia lìa. Thần cách kỳ giả bị hao tổn. Thần hồn suy yếu. Chọc khí quả nhiên không địch lại thanh khí. Bị áp bách thật sự thê thảm. Mỗi một sợi thanh khí đều phải đến bắt nạt nó. Kỳ giả, người cũng có hôm nay. Yến Chiêu không phải không có vui vẻ khi người gặp họa mà nghĩ. Hắn thoáng tua nhanh tiến độ sau đó phát hiện. Không biết từ khi nào có một sợi thanh khí thuần tịnh trắng tinh luôn bơi tới bên cạnh chọc khí. Kiệt lực bảo vệ nó. Giúp nó xua đuổi những thanh khí bắt nạt nó. Tiểu thanh khí gần như quyến luyến mà quấn quanh chọc khí. Đó là linh hồn của tuyết thần. Hắn đã mất đi ký ức vốn có. Nhưng bằng bản năng vẫn bảo vệ ca ca của mình. Cách chương.